Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2555, Nhiếp Hồn Kim Châu, 2, góc truyện audio.com, đây, bàn tay lắp một cái Kim Châu lóng lánh ánh sáng đặc thù bay tới. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn sang, không thể không nói, quả thực vô cùng khéo léo, chỉ sợ luyện chế thứ này, ít nhất là thiên công sư bát tinh. Ngón tay đụng một cái, một quyển sách xuất hiện, Nhiếp Hồn Kim Châu thiên công sư bát tinh tổng phi phi luyện chế thành. Phía trên lít nha lít nhít đầy chữ viết. Chẳng lẽ Trương sư cũng có nghiên cứu vật phẩm thiên công? Thấy hắn nhìn cẩn thận, Lạc Huyền Thanh hỏi, nhìn qua một chút thư tịch về thiên công. Trương Huyền gật đầu, hiện tại trình độ thiên công sư của hắn vẫn là lục tinh khảo hạch ở Hồng Viễn Học Viện. Cơ quan bình thường xem như tinh thông, nhưng ở Thánh Tử Điện liền có vẻ hơi yếu. À, đã có nghiên cứu, có thể giúp ta nhìn xem Nhiếp Hồn Kim Châu này như thế nào hay không? Lạc Huyền Thanh hỏi, dù sao đến tối còn có một đoạn thời gian, người này tinh thông trận pháp như vậy, không biết đối với thiên công có thể lý giải bao nhiêu. Nhìn thủ pháp, đây là một vị thiên công sư bắt tinh luyện chế thành tinh diệu là cực kỳ tinh diệu, có điều thiếu hụt cũng không ít, dùng để đối phó thánh thu thánh vực bát trọng ta sợ còn có chút không đủ. Chần chờ một chút, Trương Huyền nói, đồ vật này thiết kế rất tốt, thánh thu thánh vực thất trọng bình thường, muốn thôi miên không tính quá khó, nhưng bát trọng sẽ không dễ dàng như vậy. Đây là ta tiêu tốn đánh đổi to lớn, để vị thiên tài am hiểu thiên công ở nội viện kia ra tay, chỉ cần là thánh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc thấy, khẳng định sẽ cực kỳ ưa thích, từ đó bị trận văn ẩn chứa trong đó ảnh hưởng, rơi vào trạng thái ngủ say. Lạc Huyền Thanh bình tĩnh nói, sau khi luyện chế ra thứ này, hắn chuyên môn tìm trưởng bối trong tộc xem xét, lấy được kết quả, là có hiệu quả rất lớn với thánh thú thánh vực bát trọng, nếu không sao dám đến đây. Trận văn này ẩn chứa bí ẩn linh hồn ở bên trong, đối với người quả thực có tác dụng thôi miên, nhưng mà dùng ở trên người thánh thú ta lại không dám khẳng định, hồn phách yêu thú không giống nhân loại. Thời điểm ngươi mời người luyện chế có nói muốn đối phó địa ngục thanh long thú hay không? Trương Huyền hỏi, cái này, Lạc Huyền Thanh sững sờ. Động hư hồ lô dính dáng quá lớn, thời điểm luyện chế thứ này, quả thực chưa nói qua muốn đối phó cái gì, chỉ nói dùng để đối kháng cường giả nắm giữ thực lực thánh vực bát trọng. Đã có thể đối phó loại cường giả cấp bậc này, thánh thú hẳn cũng có thể nha. Thân thể thánh thú lớn hơn nhân loại, hồn phách càng thêm mạnh mẽ, sử dụng thứ này, muốn thôi miên đối phương, cũng không phải không thể nào, nhưng sẽ tiêu tốn không ít thời gian, sẽ không thuận lợi giống như ngươi tưởng tượng. Trương Huyền nói tiếp, chỉ cần có thể thôi miên là được, thời gian dài ngắn không quan trọng. Lạc Huyền Thanh lắc đầu, chỉ cần có thể thôi miên đối phương, thêm một ngày, bớt một ngày không tính là gì. Vì động hư hồ lô, mình chuẩn bị gần nửa năm, sẽ không quan tâm nhiều một hai ngày. Tiếp xúc thánh thu thánh vực bát trọng, thời gian kéo càng dài sẽ càng phiền phức. Ý tứ của ta là, nếu có phương pháp khác thay thế tốt nhất đừng dùng thứ này. Ta sợ không đáng tin cậy. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Loại thánh thú cấp bậc này, tương đương với bom, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, có thể thôi miên ngủ. Góc truyện audio.com, thì thôi, nhưng nếu không thành công thì sao? Thay thế, người có thể luyện chế lại Nhiếp Hồn Kim Châu tốt hơn sao? Lạc Huyền Thanh hỏi, Trương Huyền lắc đầu, hắn xem qua thư tịch thiên công rất ít, hiện tại chỉ có thể tìm ra thiếu hụt còn tìm không thấy phương pháp giải quyết. Vậy nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Dùng thứ này đối phó thánh thú có huyết mạch long tộc cũng là ta tra xét rất nhiều thư tịch mới biết. Được rồi, không cần nói nữa, trước thử một chút, nếu như không thành công, cũng chỉ có thể liều mạng, coi như giết không chết, có thể kéo lại mấy canh giờ, đầy đủ chúng ta hái đi động hư hồ lô. Lạc Huyền Thanh nói, mục đích của hắn là vì động hư hồ lô, không phải giết chết địa ngục thanh long thú, coi như không mê được, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp kiềm chế một đoạn thời gian, cũng coi như thành công. Được rồi, thấy đối phương nói như vậy, bản thân cũng không có biện pháp tốt hơn, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Mọi người tiếp tục thương nghị việc cần phải làm, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, đang định điều chỉnh một chút, khôi phục thể lực nghênh đón buổi tối chiến đấu, đột nhiên Trương Huyền nhíu mày. Có người đến, có người, mọi người lộ ra nghi ngờ. Bọn họ đều là cường giả thánh vực thất trọng, cũng không phát hiện có người, vị này làm sao biết được. Khi ta tới, lưu lại một vài trận pháp nhỏ, chỉ cần có người đi ngang qua hoặc đụng vào, sẽ kích phát. Trương Huyền giải thích, thần trí của hắn bao phủ phạm vi lớn hơn người bình thường mấy lần, khẳng định không thể nói ra được, đành phải tìm cái cớ. Là người nào, thấy hắn nói như vậy, Lạc Huyền Thanh hỏi. Ta cũng không biết, sắp tới rồi, tới đằng sau tảng đá kia hẳn là có thể nhìn thấy. Trương Huyền chỉ, thân thể Lạc Huyền Thanh nhoáng một cái, đi tới đằng sau nham thạch, ánh mắt tập trung nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy vài bóng người chậm rãi đi tới. Là hắn, khuôn mặt hắn trầm xuống. Ai, Viên Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi. Lạc Huyền Thanh siết chặt nắm đấm, híp mắt lại. Trương gia Trương Thuần, cách Trương,